Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2782, Kiếm Chuyện. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nàng đoán chừng là không quá hợp quần. Tương đối dị loại, đoán chừng pháp tác, hóa thân muốn làm rơi nàng cái này dị loại. Lại nói, giống như trong tay nàng thu thuế rất hấp dẫn người ta. Ninh Thư nghiêng chân. Vậy bọn hắn dự định như thế nào đối phó ta? Muốn rào, phố kháng nghị tổ chức quyết định. Vẫn là muốn uy hiếp ta giao ra thủy mộc. Pháp tắc ấn ký. Nàng xem chừng là quá không có cái gì tồn tại cảm. Trải qua Hồng Ngọc một. Việc, Ninh Thư cơ bản liền sẽ không cùng pháp tắc hóa thân liên hệ. Một là không có cái gì xung đột. Hai là có quá nhiều chuyện phải bận rộn. Không có thời gian cùng pháp tắc hóa thân nhóm liên lạc cảm tình. Không nghĩ tới pháp tắc hóa thân hiện tại muốn rảo sát nàng cái này bên cạnh. Người, sườn xám nam, ký một lá thư chủ hệ thống. Biểu thị chất vấn chủ hệ thống. Trừng phạt cùng xét duyệt kết quả. Mấy trăm hào pháp tắc hóa thân. Toàn diện ký một lá thư. Ninh Thư ổn thỏa Thái Sơn. Bọn họ cứ việc đi ký một lá thư. Ta không thèm để ý, sườn xám nam ngược lại là nói. Một mình ngươi cùng mấy trăm người so sánh. Rõ, rằng giá trị không đủ để so sánh. Lại nói, nhiều người như vậy trên viết. Tổ chức vẫn là muốn nghiêm túc đối. Đãi, Ninh Thư chỉ là cười cười. Đoán chừng những người này còn không có thấy rõ. Rằng tổ chức nước tiểu tính. Trước không nói nàng thật có thể không thể để cho. Tổ chức bỏ qua, liền nói chuyện này đã là nắp hòm định luận. Hiện tại còn lật ra tới nói, liền đây là tại chất vấn tổ chức quyết định, là tuyệt đối sẽ không mở như vậy một cái tiền lệ. Nếu như chỉ dựa vào mấy trăm, người ký một lá thư, liền muốn lật đổ trước đó quyết định, đây là tổ chức đánh. Chính mình mặt, tổ chức này cũng không phải cái gì dân chủ cơ cấu. Tổ chức, ta không muốn mặt mũi nha. Thứ hai, kỳ thật pháp tắc hóa thân có điểm xem trọng chính mình. Cho dù chết, mấy cái pháp tắc hóa thân, chỉ có pháp tắc ấn ký tại, ai cũng có thể trở thành pháp tắc hóa thân. Pháp tắc ấn ký mới là quan trọng, đến nỗi hóa thân là ai, căn bản không quan trọng, bởi vì bất luận kẻ nào đều có thể trở thành pháp tắc hóa thân. Trở thành pháp tắc hóa thân, có thể thông qua chính mình cảm ngộ, thu hoạch, được pháp tắc thừa nhận, trở thành pháp tắc hóa thân. Thứ hai là nhận được pháp tắc ấn ký, trực tiếp một bước lên trời nhận được pháp tắc ấn ký. Hiển nhiên có người nghĩ một bước lên trời, trực tiếp thông qua nhận được nàng ấn ký, trở thành pháp tắc hóa thân. Hơn nữa hiện tại hắn thủy pháp tắc cùng sinh mệnh quy tắc dung hợp lại cùng nhau, nàng cho dù chết cũng sẽ không giao ra vật này. Ninh Thư đối sườn xám nam nói, các ngươi tụ hội ta thì không đi được. Ta, người trong cuộc này đi, các ngươi còn thế nào thương lượng, yêu ký một lá thư, liền liên danh đi, thích thế nào liền sao, coi như tổ chức thật muốn trừng phạt nàng mượn cơ hội kiếm tiền. Ngượng ngùng, nàng có một lần quyền được miễn là chiến tranh sau khen thưởng, mỗi cái sống pháp tắc hóa thân đều có nha, những người này cái kia không phải, đều quên rồi, có thể xin một lần trừng phạt nàng. Còn có thể tiếp tục lại xin lần thứ hai, lần thứ ba, tổ chức, ta không muốn mặt mũi nha. Tóm lại, Ninh Thư cơ bản xác nhận chính mình là không có nguy hiểm tính mạng. Sẽ không bị xóa bỏ. Lại đến, còn có một cái cửu cung sơn, còn có một cái luân hồi thế giới. Những vật này đủ để cho nàng sống sót. Coi như tổ chức muốn trừng phạt, đoán chừng cũng là phạt đi nhặt ve chai. Nha. Loại này sẽ không chết cảm giác thực tốt. Sườn xám nam, người cứ như vậy không có sợ hãi. Ninh Thư, người đem tin tức nói cho ta biết. Đến lúc đó những pháp tắc kia, hóa thân cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chính ngươi nhiều chú ý điểm. Ninh Thư cảm thấy cùng nam nhân tóc bạc không hổ là một cái trong. Chiến hào ra, tới, có chút việc gió thổi cỏ lay, đều sẽ thông báo nàng. Ân. Chính là hảo tỉ muội, sườn xám nam, nếu như ngươi làm bạn gái của ta, ta có thể cho ngươi cung cấp càng nhiều nội bộ tin tức. Như thế nào? Cái này mua bán có lời đi. Bạn gái, đối với sườn xám nam loại này tung bước, hắn vào thời điểm, ngươi cũng phải vào, hắn trong nháy mắt liền sợ. Tốt lắm, có thể nói cho ta nội tình gì? Là ai dẫn đầu kiếm chuyện? Sườn xám nam, chậc chậc chậc, vì một chút nội bộ tin tức ngươi liền muốn bán. Mình, ngươi còn có hay không một chút tiết tháo? Liền biết ngươi sẽ sợ. Ninh Thư cười rạng rỡ, lộ ra gì mê chi mỉm cười. Là ai bắt đầu dắt đầu? Chuyện này nếu không có người tổ chức, là làm không nổi. Hơn nữa mấy trăm người, ở trong đó lợi ích phân phối cũng là làm cho người ta đầu chọc, hơi không chú ý kế hoạch liền sảy thai. Chỉ là đỏ mắt, đã không đủ để làm hao phí lớn như thế tâm lực. Khẳng định là phía sau có người muốn làm nàng. Sườn xám nam nói, trước hết nhất nói lên chuyện này là thổ pháp tắc hóa thân. Lúc trước ngươi trở thành thủy pháp tắc hóa thân thời điểm, hắn trước quản lý thủy chi thành, thu thuế đều vào hầu bao. Ngươi trở thành thủy pháp tắc hóa thân sau, phần này thu thuế dệt nhiễm liền không có phần của hắn. Lại thêm chuyện lần này, ngươi kỳ thật rất chói mắt. Nếu như không phải tất cả mọi người là linh hồn, nhân gia còn tưởng rằng ngươi bán thân. Ninh Thư, cái này não động chính là bổng bổng đát. Không nghĩ tới tỷ không còn pháp tắc hóa thân bên trong hỗn. Nhưng là trong giang hồ vẫn như cũ tràn đầy tỷ truyền thuyết. Ninh Thư nghĩ nghĩ, chính là nói có người cố ý nâng lên đối nàng bất mãn. Sau đó liền phát triển đến nhóm mà công chi trình độ. Nàng đem pháp tắc hóa thân nhóm đều che giấu. Không có việc gì tất nhiên cũng sẽ không đi xem tin tức. Không nghĩ tới còn có như vậy một kinh hỉ. Không bị người ghen là tầm thường. Cho nên cứ việc nháo, ta không có vấn đề. Ninh Thư biểu thị đối sườn xám nam cảm tạ. Chờ có rảnh rỗi mời hắn ăn cơm. Sườn xám nam gia hỏa này kỳ thật có điểm chỉ e thiên hạ bất loạn cảm giác. Sự tình đều phát triển đến bây giờ, mang theo một cỗ xem kịch vui bộ dáng tới. Nhắc nhở nàng, này nha bí mật quan sát xem kịch vui. Ninh Thư tắt đi nói chuyện phiếm hệ thống. Chẳng lẽ cũng chỉ có pháp tác hóa thân muốn kiếm chuyện sao? Có lẽ pháp tác hóa thân đứng sau lưng người nào? Pháp tác hóa thân, kỳ thật chính là một cây súng, dùng để đối phó súng ống của nàng. Nếu như nàng xảy ra chuyện, đương nhiên được, không có xảy ra việc gì. Người sau lưng cũng không có cái gì quan hệ. Trong tổ chức nhiều người đều có các tiểu tâm tư, nhưng là tại không trở ngại tổ chức điều kiện tiên quyết, tiểu tranh đấu, tổ chức là nhìn mà không gặp. Tổ chức một mực đem chiếc thuyền này hướng phía trước mở. An toàn, trên thuyền người có tâm tư gì? Không thèm để ý, hơn nữa quản cũng không quản được tư tưởng của người ta. Nhưng là có người nếu như muốn phá hủy thuyền, cái này không được. Chẳng hạn như nhiệm vụ người ở giữa tranh đấu, không có ảnh hưởng đến tổ chức. Tổ chức đánh chết đều chuyện không liên quan đến ta. Này mẹ nó có chút ý tứ. Nghiêm chỉnh mà nói, Ninh Thư kỳ thật rất ít cùng tổ chức người khởi xung đột. Ngoại trừ Hồng Ngọc sự kiện kia dẫn phát đến tiếp sau sự tình, lúc khác cơ bản cùng người khác không có gì gặp nhau. Nàng nên tính là nửa cái độc hành hiệp. Nàng khả năng bị người cho rằng là quả hồng mềm, có thể tới xoa bóp. Còn có chính là thứ ở trên thân quá mê người. Đứa bé phố xá sầm uất cầm vàng, là lúc trước Hồng Ngọc sự kiện kia sao? Lúc ấy thế nhưng là đắc tội hai người, Âm Đức Vinh Hoa công tử, còn có Văn Viêm, là hai người này sao? Hồng Ngọc đã chết, ngoại trừ hai người kia, Ninh Thư không nghĩ ra được còn có người nào. Đối với những người khác, Ninh Thư đều là sơ giao, đến nỗi nhận biết đại lão đều cảm thấy không giống như là làm chuyện loại này. Người, hết chương.